Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 1466, đố kỵ người tài. Hùng quan từ từ, Tịch Vũ Thành xây dọc theo núi, 10 phần to lớn, đạo kia tường thành giống như là một cái miệng cống, đem ma tộc đại quân cự ở ngoài cửa mấy triệu năm. Ma tộc hiếu chiến, từ Cửu Thương Thiên Đế quật khởi, cái này Tịch Vũ Thành liền thành nhân ma hai tộc trọng yếu chiến trường một trong. Đạt Lan Hoàng Thành đã từng phái ra đếm rõ số lượng tên thần quân cảnh giới cường giả, nỗ lực cường công Tịch Vũ Thành. Giang Vĩnh Hoàng Thành bên này cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đồng dạng phái ra vài thần quân cảnh cường giả đối phó với địch. Trận chiến kia đánh cho trời đất u ám, hầu như đem Tịch Vũ Thành đánh tan. Cuối cùng, lưỡng bại câu thương, cái kia hơn 10 tên thần quân cảnh giới cường giả, gần như toàn quân bị diệt. Từ đó về sau, Đạt Lan Hoàng Thành cũng không dám nữa cường công Tịch Vũ Thành, mà là bả chiến tranh trọng điểm đặt ở hắn dọc tuyến. Cái này mấy triệu năm qua, Đạt Lan Hoàng Thành cùng Giang Vĩnh Hoàng Thành hai phe đều có thắng bại, nhưng là ai cũng không làm gì được ai, bởi vì hắn dọc tuyến thành trì đều là thọc sâu cực đại, ma tộc một khi phát động tiến công, dễ dàng hai mặt thụ địch, coi như ngẫu nhiên có thể chiến thắng nhân tộc, cũng sẽ rất nhanh bị người tộc chiến thuật biển người đẩy lùi. Chỉ có cái này Tịch Vũ Thành, một khi thành phá, ma tộc đại quân có thể tiến quân thần tốc, thẳng đến Giang Vĩnh Hoàng Thành phía dưới, trọng yếu nhất, cho nên nhiều năm như vậy, ma tộc một mực không hề từ bỏ công hãm Tịch Vũ Thành ý tưởng. Bay qua Hoán Ma Lĩnh là một chiêu trời giáng kỳ binh, có thể trực tiếp vượt qua Tịch Vũ Thành phía nam tường thành, từ Tịch Vũ Thành phía bắc trực tiếp tiến công. So với việc phía nam tường thành vô số trận pháp củng cố, phía bắc tường thành không thể nghi ngờ muốn yếu kém rất nhiều. Một khi thần binh trời giáng đánh bất ngờ thành công, Tịch Vũ Thành tất phá. Dọc theo con đường này, Triệu Bân trực tiếp bỏ rơi người khác, đem thần nguyên thôi động đến mức tận cùng, đưa về Tịch Vũ Thành bên trong. Nhanh mở cửa thành, nhanh mở cửa thành, ta là Tông Đào Bách Phu trưởng dưới trướng Triệu Bân. Nhanh mở cửa thành, Triệu Bân gân giọng, dùng hết toàn bộ khí lực đối lấy trên tường thành hô. Kẹt kẹt, cửa thành mở ra, Triệu Bân dùng hết lực khí toàn thân xông vào. Triệu Bân, làm sao chỉ một mình ngươi trở về? Hắn ở đâu? Ngươi cái này hoang mang rối loạn, xảy ra chuyện gì? Một đạo nhân ảnh nghênh đón, có chút không vui nói. Triệu Bân sững sờ, nói, Bách Phu trưởng, việc lớn không tốt, ma tộc đại quân không biết dùng thủ đoạn gì, từ Hoán Ma Lĩnh rãnh trời bên kia giết tới. Người này chính là Tông Đào Lăng Phong cái tiểu đội này Bách Phu trưởng, Tông Đào thủ hạ, Lăng Phong thực lực tối cường, chiến công cũng hiển hách nhất, lúc nào cũng có thể đột phá Khuy Thiên Trung Kỳ, uy hiếp được Tông Đào Bách Phu trưởng địa vị. Cho nên, hắn đối Lăng Phong một mực có nhiều đề phòng. Tông Đào nhướng mày, nói bậy cái gì? Ma tộc làm sao có thể từ bên kia tới? Triệu Bân vội la lên, Bách Phu trưởng đại nhân, thiên chân vạn xác a, chúng ta đụng tới 5 cái ma tộc tiểu đội, bọn hắn đội trưởng chính miệng nói. Tông Đào lại hay là không tin, nói, ma tộc gian xảo, bọn hắn nói ngươi cũng tin. Còn có, nếu như các ngươi thật đụng phải 5 cái tiểu đội, ngươi là làm sao trốn ra được? Triệu Bân không khỏi cứng lại, nói, khả năng có thể là một cái đi ngang qua nhân tộc tiền bối cứu chúng ta. Bách Phu trưởng đại nhân, ta nói thiên chân vạn sắc a, gặp Tông Đào không tin, Triệu Bân gấp gáp nhanh ngũ tạng đều đốt. Hắn cũng biết Tông Đào đối bọn hắn cái tiểu đội này không chào đón, chỉ là hắn không nghĩ tới, vừa vào cửa thành gặp phải chính là Tông Đào. Tông Đào cau mày nói, tốt, vậy ta hỏi ngươi, ma tộc là thế nào từ rãnh trời tới? Tổng cộng tới bao nhiêu người? Là ai dẫn đội? Triệu Bân triệt để tan vỡ. Hắn nơi nào biết? Bách phu trưởng đại nhân. Đội trưởng hắn đã đi điều tra tin tức. Khả năng một hồi là có thể gấp trở về. Đến lúc đó, hắn sẽ có cặn kẽ tình báo trả lại. Thế nhưng quân tình khẩn cấp, chuyện này nhất định muốn báo lên. Mời đại tướng quân tới định đoạt a. Triệu Bân nói. Tông Đào nhưng là dây dưa không bỏ. Cả giận nói, Triệu Bân, ngươi xong chưa? Các ngươi đi tuần tra. Tin tức gì cũng không có dò thăm. Sẽ trở lại nói bậy. Vạn nhất đây là ma tộc cố ý tản lời đồn. Cố ý dụ dỗ chúng ta tại cửa thành Bắc bố phòng. Bọn hắn làm mất đi cửa thành Nam cường công. Trách nhiệm này ai tới gánh? Hả? Ngươi gánh hay là ta gánh? Triệu Bân triệt để không còn cách nào khác. Hắn bị Tông Đào nói á khẩu không trả lời được. Nói trắng ra, Tông Đào chính là không muốn gánh trách nhiệm này. Dù sao ma tộc lén vào hoán ma lĩnh vùng này sự tình không phải chưa từng xảy ra. Cho nên Tông Đào nghe được trước tiên, đã cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy. Dù sao vượt qua rãnh trời loại chuyện như vậy, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cộng thêm Tông Đào đối Lăng Phong tiểu đội vốn là có thành kiến. Hắn càng không nguyện ý đang không có chứng cớ xác thực tình huống dưới. Bà chuyện này đâm đi lên. Các ngươi tại ồn ào cái gì? Xảy ra chuyện gì? Giữa lúc Triệu Bân chân tay luống cuống thời điểm, một cái uy nghiêm thanh âm vang lên. Tông Đào vừa nghe, vội vã thi lễ nói. Vương thống lĩnh, không có chuyện gì. Lần này thuộc làm việc quá mức buông lỏng. Ta đang giáo huấn hắn đâu? Triệu Bân chính yếu nói. Tông Đào hung hăng cho hắn một ánh mắt, hiển nhiên là đang uy hiếp hắn. Vương thống lĩnh gật đầu, nói, bên này tuần phòng xong, các ngươi đều đến Nam Thành đi thôi. Gần nhất ma tộc có chỗ dị động, tựa hồ đại quân đã tập kết hoàn tất, chuẩn bị hướng Nam Thành phát động công kích. Nói xong, vương thống lĩnh liền muốn xoay người ly khai. Triệu Bân cắn răng một cái, lớn tiếng nói, thống lĩnh đại nhân, mặt tướng có trọng yếu quân tình bẩm báo. Câm miệng, thống lĩnh đại nhân trước mặt, có thể ngươi làm càn đạo lý. Tông Đào không có nghĩ tới tên này lại dám không nghe mệnh lệnh mình. Trực tiếp một cước đạp tới, Triệu Bân nơi nào là Tông Đào đối thủ. Trực tiếp bị hắn một cước đạp bay, hoa, địa, ma, phun ra một búng máu tới. Vương thống lĩnh nhướng mày, nói, chuyện gì xảy ra? Tông Đào chính yếu nói, Triệu Bân không để ý thương thế. Khàn cả giọng nói, ma tộc vượt qua hoán ma lĩnh rãnh trời, đã tập kết đại quân, muốn từ Bắc Thành đánh lén Tịch Vũ Thành. Tông Đào biến sắc. Nói, thống lĩnh đại nhân đừng nghe hắn nói bậy, chuyện này còn có đợi điều tra kiểm chứng. Vương thống lĩnh cũng là biến sắc, trầm giọng nói, đến tình huống gì, để cho hắn nói xong. Ngoặc kép, Diệp Viễn hai người lượn quanh thật lớn một đoạn đường, rốt cục chậm rãi bay lên vách núi. Dọc theo con đường này, Lăng Phong có loại nằm mơ cảm giác. Thông thiên giới thần đạo cường giả căn bản là không có cách phi hành. Loại này huyền phù tại không trung cảm giác, diệu tới cực điểm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, cơ nhiên có thể phi hành trên không trung. Diệp lão đệ, lần này thực sự là nhờ có ngươi, mới có thể tuyệt sử phùng sanh. Ta lão Lăng, thiếu ngươi một cái mạng. Lăng Phong nói, ha ha. Lăng đội trưởng quá khách khí, các ngươi tử thủ Tịch Vũ Thành, phía sau bảo vệ 10 triệu người tộc, bọn hắn lại thiếu ngươi nhiều ít cái mạng đâu. Chính là bởi vì có các ngươi tắm máu xa trường, mới có hắn tộc nhân an cư lạc nghiệp. Diệp Viễn cười nói, Lăng Phong bị Diệp Viễn nói trên mặt đỏ lên, đều có chút ngượng ngùng. tại ma tộc áp bách phía dưới, bọn họ là không thể không phản kháng. Không phản kháng, nhất định phải chết. Diệp lão đệ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lăng Phong bất chi bất giác ở giữa, đã nương tựa thượng Diệp Viễn. Diệp Viễn túc trí đa mưu, can đảm cẩn trọng, hắn tại Diệp Viễn bên người, lại có loại cảm giác an toàn. Diệp Viễn khóe miệng hiện lên một nụ cười, nói, chúng ta trở về đường, sợ là đã bị chặt đứt. Không bằng, chúng ta giết cái hồi mã thương, như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.